Chương 332, ngoan em gái ngươi. Thị nữ quay người lại, tức giận chỉ hướng Mộ Nhan, chính là nàng, nàng vợ ơ y ma ý đồ ăn cắp Đàm Linh Hoa, còn dung túng sủng vật của nàng, trà đạp Đàm Linh Hoa. Nô tỷ dù liền vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng vẫn là chưa kịp, trong đó một đóa chân quý Đàm Linh Hoa, đã bị nàng chơi chết. Nói, thị nữ chỉ hướng kia một gốc khô héo Đàm Linh Hoa, nước mắt rơi càng hung. Một bộ quả nhiên là nhận hết mọi loại hủy khuất bộ dáng. Ảnh mị nghe nàng lần này đổi trắng thay đen, khí sắc mặt đều có chút thanh bạch. Nhưng nàng từ trước đến nay bất thiện ngôn từ, trong viện áo đen thị vệ cũng đều là trầm mặc ít nói người. Quân thượng, sự tình không phải nàng nói như vậy, quân tiểu thư cũng không có không phải như vậy là loại nào. Thị nữ dắt cuống họng lớn tiếng nói, ngươi dám nói, nàng vừa mới không có muốn trộm hái Đàm Linh Hoa, ngươi dám nói, ngươi vừa mới không phải đang uy hiếp ta, muốn giết ta. Diệt khẩu ảnh mị mặt đỏ lên, hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, lại một câu đều nói không nên lời. Nàng từ trước đến nay chỉ am hiểu dùng kiếm cùng nắm đấm nói chuyện. Nhưng là, lần này bị hoan uổng là quân tiểu thư, nàng quyết không cho phép ảnh mị tiến lên trước một bước, đang muốn nói chuyện, lại bị một cái tay đặt tại trên bờ vai. Mộ Nhan chậm rãi đi lên trước, vỗ vô bờ vai của nàng, đối nàng lộ ra một nụ cười nhẹ. Mới hứng hờ nhìn về phía Đế Minh Quyết, hoa, là ta hủy, thì tính sao? Mộ Nhan thanh âm, thấu xương lạnh. Liên cặp kia ngày bình thường bà quang liễm diễm hoa đỏ mắt, cũng giống như ngưng kết băng xương. Đế Minh Quyết trực giác không thích thấy được nàng vẻ mặt như vậy, lông mày hơi nhíu lại. Thị nữ kia nghe được nàng, lại là lập tức hét lớn, công tử, ngươi nghe, nàng thừa nhận. Ngươi chính là cố ý đúng hay không cố ý hủy tiểu thư nhà ta Đàm Linh Hoa? Mộ Nhan nhìn về phía nàng, mắt sắc nhàn nhạt, thần sắc không nói ra được hứng hở. Đúng vậy à, ta chính là cố ý ngươi năng lực ta gì? Những này Đàm Linh Hoa là ta trồng ra tới, ta một đóa đều không muốn cho nhà ngươi tiểu thư, ngươi lại có thể làm gì được ta? Nói, tay nàng giương lên, liền muốn đem còn lại ba cây Đàm Linh Hoa đều lấy đi. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch như vừa mới như vậy, nhìn tận mắt mình bồi dưỡng ra đóa hoa, khô héo héo tàn, sinh mệnh trừ khử chẳng cảnh. Nhưng mà, huyền khí còn không có đụng chạm lấy Đàm Linh Hoa. Cổ tay của nàng liền bị Đế Minh Quyết bắt lấy. Huyền khí bị khống chế, Đàm Linh Hoa tự nhiên cu nở dê thu không nổi tới. Mộ Nhan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đế Minh Quyết, đáy mắt rốt cục nhiều một tia buồn bực ý, buông tay Đế Minh Quyết chẳng những không có buông tay, đầu ngón tay còn nhẹ xoa khẽ vướt qua cổ tay của nàng, phảng phất tán tỉnh. Ngoan, những này Đàm Linh Hoa, ta còn hữu dụng. Ngoan em gái ngươi muốn dùng bản cô nương thiên tân vạn khổ trồng ra tới Đàm Linh Hoa đi lấy lòng tình nhân của ngươi Đế Minh Quyết, ngươi muốn chết vẫn là muốn chết vẫn là muốn chết. Ra thị nữ thấy cảnh này giật mình. Vị này quý nhân, đối hoa này tượng thái độ không khỏi cu nở dê quá thân mật rồi, chẳng lẽ hắn thật bị cái này quyến rũ thợ tỉa hoa câu dẫn rồi? Công tử, người này có ý định chơi chết Đàm Linh Hoa, ngươi nhưng ngàn vạn không thể dễ tha nàng a. Đế Minh Quyết lạnh lùng nhìn thị nữ kia một chút, không nói gì. Một bên Hàn Dạ tiến lên một bước, cười tủm tỉm nói, à, vậy ngươi nói phải làm gì đâu? Thị nữ lập tức nói, Đàm Linh Hoa thế nhưng là công tử muốn tặng cho tiểu thư nhà ta, cái kia một đóa không phải giá trị liên thành, thế gian khó tìm, càng quan trọng hơn vẫn là công tử đối tiểu thư nhà ta tâm ý, người này như thế đáng ghét, lại đem công tử muốn tặng cho ta thêm tiểu thư Đàm Linh Hoa chơi chết, nếu không nghiêm trị, chẳng phải là vũ nhục công tử tâm ý? Cầu phiếu phiếu tấu chương xong.